Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, hắn tiếng cười quá khó nghe. Ta muốn chém chết hắn. Thuyền nhỏ sóc này không thôi. Rầm rầm bọt nước, đem thuyền nhỏ va chạm đến trận trận lắc lư. Liền ngay cả đầu thuyền bên trên bị mi hóc điểm bên trên mấy cây không khí cảm giác ngọn nến. Đều không ngừng chập chờn. Giống như tùy thời đều muốn dập tắt quá khứ. Adamri cúp đen đen Musi thông tin. Khóe miệng toát ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Doflamingo gia hỏa này lực chấp hành hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc này mới không có mấy ngày. Liền đã xuyên qua Grand Line nửa đoạn trước. Đã tới thế giới mới. Bất quá cái này cũng cùng thân phận của hắn có quan hệ. Lấy cái kia thiên long nhân thân phận. Chỉ cần không làm cái gì quá giới hạn sự tình, hải quân bản bộ đều chẳng muốn để ý đến hắn. Gia hỏa này là ai? Bên cạnh Mihawk nhíu mày. Hiếu kỳ hỏi, Adamri mỉm cười nói, là cái dã tâm bừng bừng nguy hiểm gia hỏa. Hắn dừng một chút, biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Xem như ta hợp tác đồng bạn a. Mihawk im lặng một lát, đột nhiên hỏi, là giống ta loại này hợp tác đồng bạn a? Adamri sững sờ, cười lắc đầu nói, không, hắn là sinh ý bên trên hợp tác đồng bạn, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Mihawk nhắm lại hai mắt, ta đoán chừng ta sẽ không thích gia hỏa này. Adamri nhún vai, ai ưa thích đâu, gia hỏa này liền là thằng điên, ngươi cũng là thằng điên, trình độ nào đó đúng vậy. Tiếng, cười của hắn thật khó nghe, ta biết. Ta sợ ta nhịn không được cầm đao chém chết hắn. Không, có việc gì, tùy tiện chặt, không có chém chết là được. Hai người có một câu không có một câu dựng lấy lời nói. Dưới chân thuyền nhỏ đã kinh hoàng du lắc lư hướng lấy cái kia một tòa tựa như phế tích hòn đảo. Nhích tới gần, lại nói, người dẫn ta tới đây là muốn làm gì? Mihawk ngửi thấy trên hòn đảo bay tới cái kia còn sót lại khói lửa cùng mùi máu tươi. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, trầm giọng hỏi, Adamri cười tủm tỉm nói, đến mang ngươi chém người. Nói xong, hắn chậm rãi từ đầu thuyền bên trên đứng lên. Oanh, cuồng phong đột khởi lạnh thấu xương phong bạo như là trùng trùng điệp điệp thủy triều. Ầm vang từ Adamri trong thân thể tưới phái bộc phát ra. Hướng phía cái kia hòn đảo tràn trề chăn đệm nằm dưới đất tán quá khứ. Thiên địa biến sắc. Mihawk hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt không kiêng nể gì cả phóng thích ra mình khí thế Adamri. Tấm lưng kia bên trên phần Phật bái động vỡ vụn đỡ nục áo choàng. Khóe miệng bỗng nhiên nhịn không được câu lên một vòng thanh cạn độ cong. Sau một khắc một đạo vũ mị nhu tình, ngữ khí lại là xâm nghiêm băng lãnh tiếng nói xa xa từ trên hòn đảo truyền đến. Lạc lạc lạc lạc, thật sự là không nghĩ tới đâu. Người cũng dám lần nữa trở về Pleasure District. Adamri, ta nên tán dương ngươi dũng cảm, vẫn là bỉ ngươi ngu xuẩn đâu. Adamri xem thường mà cười to nói, Stacy, ta thế nhưng là một cái người làm ăn, lần này lần nữa bái phỏng là muốn nói với ngươi một cọc làm ăn lớn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt oanh, trước mặt mặt biển đột nhiên tách ra một đạo cự đại lỗ khảm. Bốc lên bọt nước bên trong, một vòng tuyết trắng yêu diễm, lại nguy hiểm mười phần kiều diễm thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại thuyền nhỏ trước mặt. Trong hư không tốc độ, nhưng chợt vò thẳng sụp đổ biển sóng. Sinh ý, nô gia thế nhưng là cho rằng, tốt nhất sinh ý, là đem đầu của ngươi vặn xuống tới đâu. Khêu gợi môi đỏ thổ lộ ra ôn nhu như nước tiếng nói. Trong câu nói ý tứ lại là để cho người ta không rét mà run. Trơn nhẵn tuyết trắng đôi chân dài trong hư không đảo qua. Lụa trắng váy trắng như là bông tuyết bay múa. Đầy trời tuyết trắng bên trong. Bôi kinh diễm màu đỏ tươi là như thế để cho người ta hoa mắt thần mê. Converter Miss Ducks, rượu dày cao gót màu đỏ. Như là roi sắt hung hăng vung rơi. Đây là một cái mỹ rượu đến cực hạn chân. Đây là một cái nguy hiểm đến cực hạn chân. Lạnh thấu xương phong, đập vào mặt, vô biên lăng lệ sát ý. Trong nháy mắt bao phủ Adamri, nhưng trên mặt của hắn lại là toát ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thân thể không có bất kỳ động tác gì, giống như hồn nhiên nhìn không thấy cái kia một cái đủ để đem quân hạm xé mở đá ngang đồng dạng. Khanh, trong hư không lăng lệ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh, chuôi to lớn trường đao màu đen gắt gao chống đỡ một con kia giày cao gót màu đỏ. Kinh khủng lực trùng kích lập tức để dưới chân thuyền nhỏ bỗng nhiên chìm xuống. Tiếp theo lốp bốp tan ra thành từng mảnh, sụp đổ. Ba đạo thân ảnh riêng phần mình rơi vào thuyền nhỏ hài cốt bên trên. Trên mặt biển trôi nổi không chừng. Stacy sắc mặt âm trầm nhìn xem tay kia bên trong dẫn theo to lớn hắc đao nam nhân trẻ tuổi. Trong lòng dâng lên một vòng kiêng kỵ. Gia hỏa này là nàng nắm giữ trong tình báo cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người. Màu đen áo khoác, màu đen tóc ngắn, màu đen đao. Các loại, cái này một thanh màu đen đao. Stacy một đôi động người trong đôi mắt đẹp con ngươi bỗng nhiên co vào. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mihawk trong tay cái kia một thanh hắc đao. Cực phẩm đại bảo kiếm. 12 công thứ nhất. Hắc đao Yaru. Người đến tột cùng là ai? Nàng không biết ẩn cư sơn lâm Mihawk. Nhưng nàng nhận ra truyền thuyết này bên trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất hắc đao Yaru. Thanh này chưa từng có trên biển cả xuất hiện qua. Phảng phất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hắc đao. Lại bị một cái trẻ tuổi như vậy tiểu quỷ nắm giữ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.